Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 63, Đại Hắc tấn cấp, góc truyện audio.com. Vương Vương Thị nhìn thấy nhi tử bị rửa sạch, cũng liền không hề truy đánh, tiến phòng bếp giúp làm cơm, nhìn thấy mẫu thân không đánh hắn. Hùng hài tử lần nữa đắc chí đứng lên, bị Vương Mãnh trừng mắt liếc, thành thành thật thật địa chạy về đông xương phòng. Phụ tử bốn người lời ong tiếng ve việc nhà. Chút bất chi bất giác, cơm đã làm tốt, người một nhà vây quanh ở một cái bàn thượng ăn cơm. Vui vẻ hòa thuận, Vương Đạo Viễn tự 5 tuổi đi thượng tu tiên đường đến nay. Không còn có như hôm nay như vậy, người một nhà tụ họp cùng một chỗ ăn cơm. Tất cả mọi người ăn được rất vui vẻ, chỉ có Tam Oa ở một bên sinh khó chịu, nhìn xem mỹ vị thịt kho tàu cá, cá súp. Nhưng không có một chút xíu muốn ăn. Đối với một cái ăn hàng mà nói, là lớn nhất tra tấn. Mọi người ăn uống no đủ, ăn hết linh khí phong phú đích thực vật, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cũng cảm giác mình phảng phất trẻ tuổi mấy tuổi. Chỉ có Tam Oa hay là mặt mày ủ rũ. Trong nhà nuôi cầu, ăn cơm thừa rượu cặn tự nhiên giao cho Đại Hắc. Vương Phúc hô một tiếng Đại Hắc, nó lập tức theo cầu trong ổ dùng chạy nước rút tốc độ xông vào nội viện. Cầu cái mũi nhiều linh, đã sớm nghe thấy được linh cốc, ngụy linh cá mùi thơm. Nhưng làm vì một cái ưu tú giữ nhà khuyển, không có chủ nhân đồng ý tuyệt đối không thể ăn vụng thứ đồ vật. Chỉ phải bà ngoại thực hiện tại cầu trong ổ nằm sấp lưu miệng thùy. Bây giờ nghe chủ nhân triệu hoán, hiện tại kềm nén không được. Chạy vội tới đây, chịu chút thứ tốt, cải thiện thoáng một phát sinh hoạt. Vương Dương Thị đem cá xương cốt ngược lại cho Đại Hắc ăn. Đại Hắc không hổ là sắp thành vì nhất giai linh thú tồn tại. Ngụy linh cá coi như là đi thượng tu hành con đường cá. Xương cốt chi cứng rắn, không phải bình thường cá loại có thể so sánh. Nhưng ở Đại Hắc răng nhọn phía dưới, trực tiếp bị cắn toái. Hai cái đại cá xương cốt, thêm một ít cá súp, hơn 10 hơi thở thời gian, đã bị ăn được sạch sẽ. Đại Hắc con mắt lại bắt đầu chằm chằm vào ăn còn dư lại linh cốc. Vương Dương Thị cần kiệm tiết kiệm đã quen, cũng không cam lòng đem cái này thể đồ tốt đút cho nó. Xem nó một bộ đáng thương đối với, Vương Đạo Viễn xuất ra một quả tụ linh đan. Đại Hắc nhìn xem tụ linh đan, mắt cũng thẳng, bản năng của động vật phản ứng so nhân loại muốn nhạy cảm nhiều lắm. Đại Hắc tuy là linh trí chẳng qua là so với bình thường cầu cao một chút. Nhưng nó chứng kiến tụ linh đan, bản năng địa cảm thấy thứ này đối với chính mình có trọng dụng. Vương Đạo Viễn đem tụ linh đan đút cho Đại Hắc. Đại Hắc lúc này nuốt vào tụ linh đan, nằm ở một bên, tựa hồ đang đợi có thể. Đợi một phút đồng hồ, mẫu thân cùng đại tàu cũng thu thập xong nồi chén hồ lô bồn. Đại Hắc hay là một điểm phản ứng đều không có. Trong lòng của hắn nổi lên nói thầm. Đại Hắc vốn là chỉ kém một điểm có thể thành vì nhất giai linh thú. Tụ linh đan là luyện khí tu sĩ dùng để tăng lên tu vi đan dược. Đối luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều hữu dụng. Mà Đại Hắc vẻn vẹn liền cảnh giới mà nói, còn không bằng luyện khí tầng một tu sĩ. Cái này thể một viên tụ linh đan xuống dưới, tổng nên có phản ứng a, đợi nửa canh giờ. Đại Hắc rốt cục có chút phản ứng, bắt đầu phấn khởi đứng lên. Trong sân chạy tán loạn khắp nơi, Vương Đạo Viễn giờ mới hiểu được tới đây. Chính mình dùng mình độ khuyển, nhân loại tu sĩ hội vận chuyển công pháp. Luyện hóa linh đan, tự nhiên linh đan thoáng một phát bụng thì có rõ ràng phản ứng. Đại Hắc chẳng qua là bình thường cầu, đã xảy ra biến gì, căn bản không hiểu được pháp môn tu luyện. Tụ linh đan ăn hết, chỉ có thể dựa vào dạ dày tiêu hóa hấp thu. Đại Hắc càng ngày càng bất an, lao ra ra môn, hướng về Thanh Khê chạy tới. Vương Đạo Viễn luyện khí tầng 7 tu vi, tự nhiên sẽ không bị còn không có thành vì linh thú Đại Hắc rơi xuống. Cũng chạy theo đi ra ngoài. Đại Hắc dọc theo bờ sông chạy như điên. tiêu hao trong cơ thể quá nhiều năng lượng. Bất quá, tình huống vẫn còn Vương Đạo Viễn trong dự liệu. Đại hắc dù sao cũng là chuẩn linh thú. Thân thể cường độ so với bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ mạnh hơn không ít. Một hạt tụ linh đan sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương. Chạy trốn một hồi, đại hắc thân thượng bắt đầu bốc lên khói trắng. Nó tựa hồ rất nóng. Đầu lưỡi kéo dài lão dài. Vừa chạy vừa thở gấp khí thô. Cuối cùng hiện tại nóng đến chịu không được. Trực tiếp nhảy vào thanh khê trong. Rằng co nửa canh giờ. Đại hắc thân thượng linh lực chấn động bắt đầu yếu bớt. Nhưng nó còn không có thành công đột phá. Tiếp tục như vậy, nó là không có khả năng tấn cấp nhất giai linh thú. Vương Đạo Viễn lại ném đi một viên tụ linh đan đi qua. Đại hắc tuy là toàn thân nóng lên, phát nhiệt, nhưng vẫn là một ngụm nuốt vào tụ linh đan. Lại nửa canh giờ đi qua, đại hắc thân thượng dần dần yếu bớt linh lực chấn động lần nữa kịch liệt tăng cường. Lúc này, thủy chung một ít yêu thú cảm giác được linh lực. Nhao nhao tới đây tham gia náo nhiệt. Yêu thú thời gian có thể so sánh người khổ nhiều. Tăng lên tu vi toàn bộ nhờ bản năng. Hoặc nuốt luôn linh vật. Cảm ứng được linh lực chấn động. Nhao nhao gom góp thượng đến đây. Ý đồ ăn tươi đại hắc. Gia tăng bản thân tu vi. Đương nhiên, có thể xem thượng đại hắc chỗ này chút linh lực. Cũng không phải có thể nhân vật lợi hại. Cũng chính là số ít vài đầu nhất giai hạ phẩm yêu thú. Mặt khác đều là một ít không vào phẩm giai. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không để cho yêu thú như ý trực tiếp thi triển thủy long thuật. Long tộc là tất cả thủy sinh yêu thú quân vương. Mà thủy long thuật hết lần này tới lần khác mang theo một tia long uy. Thủy long vừa ra, không vào phẩm giai yêu thú trực tiếp sợ tới mức không dám nhúc nhích. Vào phẩm giai cũng gấp bề bộn chạy trốn. Hắn mục đích chủ yếu là bảo hộ đại hắc. Cũng lười đuổi giết. Chỉ lấy rơi xuống một đầu nhất giai hạ phẩm ngạc ngư. Đuôi rồng hất lên. Đem ngạc ngư rút thượng bờ. Ngạc ngư rời thùy. Hung tính không giảm. Ý đồ công kích Vương Đạo Viễn. Lại bị một cước đá ngất. Đại hắc chung quanh chỉ còn lại trên dưới 100 đầu bị sợ chóng mặt cá con ba tôm cua. Đều là không vào phẩm giai. Vương Đạo Viễn thao túng thủy long quyền khởi sóng lớn. Đem những thứ này cá con ba tôm cua toàn bộ cuốn thượng bờ. Thủy long như trước thủ hộ tại đại hắc tả hữu. Lúc này, đại hắc rốt cục công tác chuẩn bị hoàn thành. Một tiếng bén nhọn sói chu thanh âm vang lên. Đại hắc trong cơ thể linh lực chấn động ổn định lại. Thành công tấn cấp vì nhất giai hạ phẩm linh thú. Lúc này, một chiếc linh thuyền từ dưới bơi lái tới. Thuyền thượng một tráng hán hướng về Vương Đạo Viễn khua tay nói. Thất đệ, ta đã đến, nguyên lai là nhị ca Vương Đạo Hưng. Vương Đạo Viễn khống chế Thủy Long du đi qua. Vương Đạo Hưng nhảy thượng Thủy Long. Bị Thủy Long mang thượng bờ. Vương Đạo Hưng nhìn xem đầy bờ sông cá. Còn có một đầu vào phẩm giai ngạc ngư. Hỏi. Thất đệ, đây là sao thể chuyện quan trọng? Ngươi dùng thủy long thuật bộ cá đâu? Vương Đạo Viễn hồi đáp. Nhà của ta nuôi hơn 20 năm cầu từ hôm nay tấn cấp linh thú. Đám này thứ không biết chết sống nghĩ đến chiếm tiện nghi. Bị ta cuốn thượng đã đến. Lúc này, đại hắc đã thượng bờ. Lắc lắc cầu cọng lông. Dùng đùi đắc ý địa đi vào Vương Đạo Viễn bên cạnh. Đại hắc tướng mạo ngược lại là không có sao thể biến hóa. Chính là khối đầu lớn hơn rất nhiều. Trước kia có thể Vương Đạo Viễn đại chân chỗ này thể cao. Hiện tại đã so với hắn eo cao. Vương Đạo Hưng nhìn đại hắc liếc. Nói, một người bình thường cầu. Có thể tấn cấp nhất giai linh thú. Cái này cầu coi như là đi đại vận. Ta xem như dính cái này hắc cầu hết. Vừa xong nơi này. Thì có một địa tôm cá tươi chờ ta. Nhị ca ta đi vào ngươi địa bàn. Cũng không thể để cho ta không bụng đi thôi. Vương Đạo Hưng dùng luyện thể vi chủ. Đối đồ ăn nhu cầu rất lớn. tự nhiên cũng là cái ăn hàng. Nhìn thấy đầy đĩa tôm cá tươi, còn có một đầu vào phẩm giai ngạc ngư, đã sớm bước không động chân, coi như là chui vào phẩm giai. Hương vị cũng so An Linh Cốc mạnh mẽ a, Vương Đạo Viễn cười nói. Này nhất giai hạ phẩm ngạc ngư, nhị ca thấy thượng mắt a, nướng đủ ta ca lưỡng ăn mấy ngày. Vương Đạo Hưng vỗ vỗ Vương Đạo Viễn bả vai, nói, hay là thất đệ hiểu rõ ta. Cách chương.